Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 561, Thanh đăng cổ thụ giấu huyền cơ. Nửa giờ sau, Lý Huyền Dạ xác nhận chính mình suy đoán, chi hạm đội này quả nhiên là một nhánh U Linh hạm đội. Đừng nói người cướp đoạt, căn bản liền không người điều khiển, hoàn toàn là tùy duyên xuất hiện ở linh khu tinh vực. Mẹ kiếp, đến mau để cho những chiến hạm này dừng lại, ai không đồng ý bọn họ trực tiếp mặc lên linh su đại lục. Chẳng phải là muốn gây thành tai họa. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên ý thức được cái này vấn đề nghiêm trọng, hơn nữa những chiến hạm này nếu là vật vô chủ, vậy thì có bị Lý Huyền Dạ hợp nhất khả năng. Cái kia liền có khả năng trở thành tài sản của hắn. Tuyệt không thể trơ mắt nhìn chúng nó đâm cháy a. Lý Huyền Dạ cấp tốc đi tới chủ hạm bên trong phòng điều khiển. Mạnh mẽ đóng lại hạm đội động cơ. Nhưng này nhưng không cách nào khống chế hạm đội giảm tốc độ. Ở quán tính dưới ảnh hưởng, 18 chiếc thuyền còn tại hướng về Linh Xu Đại Lục chạy như điên. Chỉ có thể dựa vào man lực. Lý Huyền Dạ một điểm không sợ. Cấp tốc bay ra thuyền, vòng tới hạm đội phía trước, hít một hơi thật sâu, thiên địa thần văn thế tỏa ra mà ra, màu vàng thần văn quầng mặt trời bắn ra khác nào hạo nhật bình thường ánh sáng chói mắt, đem tứ phương chư thiên cầm cố, mạnh mẽ chặn lại 18 chiếc thuyền, tiếp xúc trong nháy mắt, tạo thành khủng bố áp lực liền Lý Huyền Dạ đều suýt chút nữa không chống đỡ được. Nhưng cuối cùng là đem hết toàn lực đem hạm đội chặn lại hạ xuống. Để hạm đội cuối cùng nằm ở bất động trạng thái. Bị Linh Xu Đại Lục lực hút bắt lấy. Thành 18 viên trên mặt đất đều có thể mơ hồ nhìn thấy nhỏ vệ tinh. Lý Huyền Dạ thở một hơi. Khôi phục một chút thể lực sau khi. Lúc này mới lần thứ hai tiến vào trong hạm đội bộ. Từng chiếc tra xem ra. Một hơi nhìn 17 chiếc thuyền. Lý Huyền Dạ đều không ở phía trên phát sinh bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Trong kho hàng cũng không có bất kỳ cái gì vật tư. Thậm chí ngay cả cho thấy những này thuyền lai lịch tin tức cũng không tìm tới. Thậm chí không cách nào xác định những này thuyền niên kỷ đại. Không biết chúng nó ở tinh lộ bên trong phiêu lưu bao nhiêu năm thời gian. Cuối cùng còn sót lại một chiếc nhỏ nhất nhìn tầm thường nhất thuyền. Lý Huyền Dạ thậm chí đều không có dò xét tra được hứng thú. Thôi, đều đến một bước này. Thế nào cũng phải nhìn kỹ hãng nói. Lý Huyền Dạ cậy ra cuối cùng một chiếc thuyền cửa máy chui vào. Chiếc này thuyền càng là rách nát. Bên trong sinh mệnh duy trì hệ thống cũng không biết mất hiệu lực bao nhiêu năm. Bên trong không khí đã sớm tiết lộ xong. Thấy thế nào đều không nghĩ là có người có thể sinh tồn dáng dấp. Thế nhưng đi vào khu sinh hoạt về sau, Lý Huyền Dạ ra đầu nhưng trong nháy mắt tê dại, hắn lại xem tới đây đốt lên một chiếc cổ điển thanh đăng. Này thanh đăng chính là bình thường nhất loại kia dầu tâm đèn. Đĩa đèn bên trong còn có hơn một nửa kình dầu, bấc đèn không biết thiêu đốt bao lâu, còn như mới tinh đồng dạng, tỏa ra lúc sáng lúc tối mê man ngọn đèn vàng. Vô hình chung cho nơi này tăng thêm một loại khủng bố bầu không khí. Lý Huyền Dạ vô cùng vững tin. Nơi này là chân không hoàn cảnh. Một chút xíu không khí cũng không thể tồn tại. Như vậy này thanh đăng làm sao giấy lên đây này. Lý Huyền Dạ nuốt một ngụm nước bọt. Thận trọng quăng cái thiên nhãn thông quá khứ. Một ngọn đèn dầu. Không rõ lai lịch ngọn đèn. Đã kéo dài thiêu đốt mấy trăm ngàn năm. Ghi nhớ kỹ. Bị thanh đăng soi sáng sau khi tuyệt đối không thể quay đầu. Lý Huyền Dạ ngoặc kép chấm ngoặc kép, không biết có phải hay không là ảo giác. Lý Huyền Dạ theo bản năng cảm thấy gáy hơi mát lạnh, tựa hồ có nhất trận âm phong thổi mà tới. Nhưng nơi này là trong tinh không a, làm sao lại có nhất trận âm phong đây? Tuyệt đối không thể quay đầu. Lý Huyền Dạ còn là lần đầu tiên tại Thiên Nhãn Thông trong tin tức nhìn thấy loại này cảnh cáo. Muốn nói không hoảng hốt, vậy khẳng định là không hiện thực. Coi như Lý Huyền Dạ người tài cao gan lớn, nhưng đối mặt loại này hoàn toàn không biết tình hình, cũng phải trở nên cẩn thận. Không thể quay đầu, cái kia Lý Huyền Dạ cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Hắn trực tiếp từ thanh đăng bên cạnh đi qua. chỉ thấy phía trước là một cái đen kịt mà trống trải khu sinh hoạt. Không biết hoang phế bao nhiêu năm dáng dấp, diện tích gần như có hơn 1 vạn m². Vừa đi chưa được 2 bước, dựa vào sau lưng thanh đăng trông nom mà đến tối tăm ánh sáng. Lý Huyền Dạ lại thấy được một cái không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Một thân cây, một viên sinh trưởng ở chân không dưới không hơn 200 độ nhiệt độ thấp hoàn cảnh. Nhưng cành lá sum suê, mọc rồi rào cây nhỏ. Cây nhỏ có cao 3 mét, thân cây thẳng tắp, nhìn qua rất bình thường nhất núi rừng cây mọc không khác nhau gì cả. Thế nhưng đi vào vừa nhìn, Lý Huyền Dạ trên người nổi da gà lại một lần dựng đứng lên. Hắn rõ ràng nhìn thấy, thân cây một mặt vỏ cây bị người đào đi. Vỏ cây dưới hung bạo lộ ra ngoài không phải màu trắng chất gỗ, mà là một bộ hoàn chỉnh ngũ tạng lục phủ. Trái tim còn đang nhảy nhót, song phổi chính đều đều nâng lên hạ xuống. Hình ảnh này đập vào mi mắt, có thể bảo là muốn nhiều khiếp người thì có nhiều làm người ta sợ hãi. Mà lấy Lý Huyền Dạ can đảm, đều có chút không rõ. Này rời ạ, không phải bình thường quỷ dị a. Thâm uyên đều so với nơi này và hài nhiều lắm. Nhất cây nhỏ, sinh trưởng không biết bao nhiêu vạn năm cây nhỏ. Truyền thuyết nhai, nghiền ngẫm nó phiến lá sau, có thể nhìn thấy một ít mắt thường không cách nào nhìn thấy đồ vật. Lý Huyền Dạ do dự chốc lát, đưa tay tháo xuống một mảnh lá xanh, thả vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Mùi vị hãy cùng phổ thông lá cây giống như đúc, có một luồng tự nhiên khí tức, nhưng ăn không ngon. Nhai nhai nhấm nuốt mấy cái sau khi, Lý Huyền Dạ liền vội vàng đem cặn ói ra đi ra. Khóe mắt liếc qua loáng một cái, tựa hồ nhìn thấy một đạo ánh sáng nhỏ yếu ở cách đó không xa chợt lóe lên. Lý Huyền Dạ cấp tốc đuổi theo, đi tới một cái hẹp dài hành lang bên trong. Đi đo hai bên là từng cái không gian rất nhỏ phòng nghỉ ngơi. Như là thủy đoàn chỗ ở. Nhưng hết thảy gian phòng đều là trống rỗng. Mãi đến tận thứ 18 phòng nghỉ ngơi thời điểm, Lý Huyền Dạ mới nhìn đến trong phòng nhiều hơn một chút đồ vật đi ra. Đó là một quyển sách, mở ra đến một nửa sách, mềm mại trang giấy có như tơ lụa cảm xúc. Mặt trên lít nhà lít nhít viết rất nhiều văn tự. Không chỉ có xem không hiểu, xem trong chốc lát sau khi, Lý Huyền Dạ thậm chí có chút đầu váng mắt hoa, không nhịn được muốn làm ọe. Thiên nhãn thông vẩy đi ra, lấy được cũng chỉ là một đống dấu chấm hỏi mà thôi. Lý Huyền Dạ biết trong sách này ghi lại nội dung khẳng định không bình thường. Do dự một phen về sau, cố nén không khỏe đem sách vở khép lại, ném vào một viên bỏ trống trong nhẫn chứa đồ. Tiếp tục tiến lên, Lý Huyền Dạ mặc quá hành lang dài răng rạc, đi tới khu sinh hoạt phần cuối. Hắn thấy được một bộ nội tạng bị móc sạch thi thể, đã đông thành vụn băng. Hắn còn tại hạ tầng thấy được rất nhiều thi thể, bị lít nha lít nhít cây cái sâu chuỗi lên. Hầu như mỗi đi một bước, đều có các loại quái lạ tà môn sự vật ánh vào Lý Huyền Dạ trong tầm mắt. Hay là xem nhiều hơn. Lý Huyền Dạ trái lại không có gì cảm giác sợ hãi. Chỉ là càng thêm hiếu kỳ địa phương quỷ quái này đến tột cùng là lai lịch gì. Y dài, trong chân không, một tia gió nhẹ bỗng nhiên ở Lý Huyền Dạ trước mặt thổi qua. Thổi ra một tấm ẩn giấu cửa lớn. Lý Huyền Dạ nhíu mày lại. Người tài cao gan lớn đi thẳng vào. Đây là, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ vừa đi vào mật thất liền trợn tròn mắt. Chỉ thấy này trong mật thất, lại lít nha lít nhít trưng bày hơn 100 cái hôn mê kho. Bên trong ngủ đầy người, tất cả đều là còn sống, chỉ là lâm vào trạng thái hôn mê mà thôi. Lý Huyền Dạ thiên nhãn thông quét qua, phát hiện những nam nữ này toàn bộ đến từ cùng một nơi. Tầng 6, huyền cổ giới vực, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.